duy nhất là em. Chương 451, ngoại truyện đế hậu 27, dung lịch thẳng thắn chuyện kiếp trước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kinh Hòa lùi về sau một bước, tựa vào tủ giày, khẽ ngước cằm lên nhìn anh. Dung Lịch, anh cởi quần áo ra đi. Dung Lịch ngẩn người, một lúc lâu sau anh mới hỏi lại. Bây giờ cởi sao? Cô lập tức nói, cởi hết toàn bộ. Anh chỉ đắn đo một lúc rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Trong mắt đầy vẻ hoài nghi, nhưng lời của cô, yêu cầu của cô, anh đều sẽ nghe theo. Áo sơ mi bị vứt trên đất. Dung Lịch đưa mắt nhìn cô, thấy cô không nói gì bèn tiếp tục cởi thắt lưng. Trước đây chỗ này đã xăm gì? Bỗng nhiên cô dùng ngón tay chạm vào lồng ngực anh. Chỗ này có một vết sẹo rất nhạt, có lẽ là lớp vảy mới bong chưa lâu, còn để lại một vết mờ. Anh nói, không có gì đặc biệt. Anh khẽ thu mắt lại, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Tiểu Kinh Hòa im lặng. A Hòa, Dung Lịch gọi cô một tiếng. Cô vẫn chăm chú nhìn hình xăm đã bị xóa đi trên lồng ngực anh. Là tên của Lâm Oanh Trầm đúng không? Cô ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ hoảng sợ tràn ngập trong mắt của Dung Lịch. Ai nói cho em nghe thế? Phản ứng đầu tiên của anh không phải là phủ nhận. Ngón tay của cô dán lên, khẽ vuốt ve đường nét của hình xăm trên đó. Có thể xác định là hai chữ Oanh Trầm. Dung Lịch lo lắng. A Hòa, vì sao anh xăm tên của cô ấy? Cô nhìn vào mắt anh, hỏi lại một lần nữa. Vì sao lại xăm tên của Lâm Oanh Trầm? Sắc mặt của Dung Lịch rất sốt ruột. Không phải cô ta, không có liên quan gì đến cô ta cơ. Nếu như không phải là cô ấy, nếu như không phải là Oanh Trầm đó. Tiêu Kinh Hòa rất cố chấp. Cô cần một đáp án chính xác. Là định Tây tướng quân sao? Dung Lịch nhìn cô chăm chú, im lặng một lúc lâu rồi gật đầu. Là định Tây tướng quân. Ô Nhĩ Na ra Oanh Trầm. Lâm Oanh Trầm nói đúng. Có lẽ cô thật sự không hiểu anh, thậm chí bị tình yêu làm mê muội. Cô lại quên mất rằng, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã xem cô là định Tây tướng quân. Dung Lịch, anh vẫn chưa bước ra khỏi tiểu thuyết sao? Thậm chí anh còn vì chuyện này đi khám bác sĩ tâm lý. Có phải anh? Tiêu Kinh Hòa cắn chặt từng chữ, mỗi chữ đều rất khó thốt lên. Xem em là cô ấy rồi không? Dung Lịch im lặng, trước đây Hà Lương Thanh từng nói với cô, thích một người đồng nghĩa với việc phải lựa chọn đi vào thiên đường và địa ngục. Người khiến cô có thể khom lưng ấy, cũng có thể lấy mạng của cô. Trái tim như nhói lên, sau khi cơn đau đi qua, nó lại bắt đầu suy sụp. Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Dung Lịch, em không thích làm thế thân của người khác. A Hòa, cô ngắt lời anh. Anh đang gọi em hay đang gọi Ô Nhĩ Na ra Oanh Trầm? Lần đầu tiên anh gặp cô, lúc ấy, thậm chí anh vẫn chưa biết tên của cô, nhưng anh đã gọi cô là A Hòa. Dung Lịch không trả lời được. Cô xoay người mở cửa. Anh giữ cô lại, ngữ khí rất sốt ruột và hoảng loạn. Đều là em, từng chữ, anh thốt lên rất khó khăn, giống như đang nghẹt ngào. Oanh Trầm là em, A Hòa cũng là em. Cô quay đầu, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt anh. Trước đây em từng hỏi anh, đế hậu, có nguyên mẫu không? Lúc đó anh đã lừa cô, nói không có. A Hòa, Dung Lịch nắm lấy tay cô, bước đến trước mặt cô, nói, anh là Dung Lịch, là Viêm Hoàng đế Dung Lịch. Cô ngơ ngác, Dung Lịch nói rất chậm, từng câu từng chữ như nghẹn lại ở cổ họng. Đại sở không được ghi chép vào sử sách, nhưng anh nhớ hết toàn bộ. Đầu xuân năm Sùng Tổng thứ 30, Lịch Thân Vương Dung Lịch bị Định Tây tướng quân đánh ngã ngựa. Tháng 8 năm Sùng Tông thứ 30, Lịch Thân Vương tuyển phi, Định Tây tướng quân chuẩn bị xuất chinh. Mùa xuân năm Sùng Tông thứ 31, Lịch Thân Vương Dung Lịch đăng cơ. Năm Viêm Hoàng thứ nhất, phía Bắc bại trận, Hoàng đế ngự giá thân chinh. Năm Viêm Hoàng thứ năm, Định Tây tướng quân phá tan 30 vạn quân, giành lại ba châu của Giang Bắc. Năm Viêm Hoàng thứ bảy, Tây Lương liên minh với nước Yến, giặc đến Nghiêu Quan, Định Tây tướng quân qua đời. Đã cách một đời rồi, sao vẫn như mới hôm qua? Từng chuyện vẫn hiện rõ trước mắt. Anh dừng lại rất lâu mới nói tiếp. Năm Viêm Hoàng thứ 15, Đại Sở thống trị cả ba nước. Tháng 2, Đông Chí, Hoàng đế Băng Hà, hợp táng cùng với Định Tây tướng quân ở núi Trường Miên. Tiêu Kinh Hòa xem, đế hậu, rất nhiều lần, những nội dung này, cô đều nhớ hết, nhưng do anh nói ra, đột nhiên cô lại cảm thấy xa lạ. Anh không phải là thiên tài, cũng không thông minh từ nhỏ. Anh gọi cô một tiếng A Hòa rồi nói, anh mang theo ký ức của mình đến kiếp này. Tiêu Kinh Hòa đã không còn suy nghĩ được nữa. Cô hoàn toàn ngơ ngác, ánh mắt của Dung Lịch vẫn nhìn cô chăm chú, không cho cô cơ hội tránh né. A Hòa, em có tin vào kiếp trước, kiếp này không? Vốn dĩ anh không muốn nói ra, nhưng anh sợ cô suy nghĩ lung tung. Cô ngập ngừng, không tin, cô là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào thần linh. Con người sống một kiếp, sau khi chết đi chỉ còn một bộ xương trắng, một nắm cát vàng, cô không tin có kiếp sau, không tin vào chuyển thế. Vậy em có tin anh không? Dung Lịch lại hỏi cô. Lần này cô trả lời không chút do dự. Em tin. Tiêu Kinh Hòa không tin vào thần linh nhưng cô tin anh. Những điều phía trước đều có thể không tin. Em chỉ cần tin một câu thôi. Anh nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Một câu này, anh nói rất trịnh trọng. A Hòa, em vì anh mà chết đi. Anh vì em mà sinh ra. Ánh mắt của anh rất kiên định, không chút do dự. Tiêu Kinh Hòa im lặng một lúc lâu, không hỏi nguyên nhân, cô chỉ hỏi anh một câu, em là Định Tây tướng quân sao? Dung Lịch lập tức trả lời, em chính là cô ấy. Cô lại hỏi, em là cô ấy sao? Đúng vậy, anh trả lời rất kiên định. Tại sao anh cảm thấy em chính là cô ấy? Cô không đợi Dung Lịch trả lời, bởi vì hoảng hốt và sợ hãi. Em từng nhìn thấy tranh vẽ chân dung của cô ấy. Em không em giống cô ấy một chút nào. Vì sao anh chắc chắn rằng em chính là cô ấy? Anh không trả lời được. Anh vừa nhìn thấy cô thì biết chính là cô. Giống như một kiểu bản năng khắc sâu vào linh hồn. Nếu như không phải thì sao? Nếu như anh nhận nhầm người thì sao đây? Kiếp trước quá xa vời, quá viển vông hão huyền. Điều cô quan tâm là có phải anh chỉ xem cô là Định Tây tướng quân không? Dung Lịch nhanh chóng phủ nhận, vô cùng dứt khoát. Không có nếu như, em chính là cô ấy. Không có bằng chứng xác thực, sao cô có thể không sợ hãi? Cô đã không thể lý trí được nữa. Đầu óc đang suy nghĩ lung tung. Nếu như có một ngày, anh nhìn thấy một người giống Định Tây tướng quân hơn, vậy có phải là cô ấy mới đúng? Có phải, cô sợ có một ngày, đột nhiên anh không cần cô nữa? Sẽ không đâu, anh bước lên phía trước, ôm chầm lấy cô. A Hòa, sẽ không có người khác nữa. Cô từ trong lòng anh lùi về sau, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là vẻ hoảng sợ chưa từng có. Cho dù chỉ có khả năng một phần vạn, em cũng muốn biết thái độ của anh. Tiêu Kinh Hòa không muốn không rõ ràng như vậy. Bởi vì là Dung Lịch, bởi vì cô quá thích anh, nên cô không chấp nhận được những điều không chắc chắn. Nếu như sự kiên trì của anh là sai, nếu như anh thật sự nhận nhầm người, vậy anh sẽ làm như thế nào? Cô nghẹn ngào, anh vẫn sẽ cần em chứ? Cô không dám nghĩ đến những chuyện phía sau nữa. Dung Lịch kiên quyết, không chút do dự, nói, sẽ không có kiểu nếu như này. Khả năng một phần vạn cũng không có. Em không quan tâm. Dung Lịch, em cần một đáp án chính xác. Anh có yêu Tiêu Kinh Hòa không? Lột bỏ mối quan hệ với Định Tây tướng quân, anh có yêu con người của Tiêu Kinh Hòa không? Cô không đợi anh trả lời. Đừng trả lời em quá nhanh. Và cũng đừng lừa dối em. điều cô quan tâm nhất không phải là việc cô là ai, cũng không phải anh là ai. Điều cô quan tâm nhất đó là cô là gì của anh. Dung Lịch không lập tức trả lời cô. Anh nhìn cô rất lâu, rồi đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt cô. Anh, cô không đợi mà kiễng chân lên hôn anh. Cô sắp phát điên rồi, điên cuồng muốn biết đáp án, nhưng cô lại rất sợ, đến nghe cũng không dám nghe. Cô hôn anh mãnh liệt, thậm chí cắn rách môi anh, mùi máu tanh lan ra khắp miệng. Dung Lịch để mặc cho cô hôn, hé miệng, đưa đầu lưỡi cho cô cắn, bàn tay khẽ vỗ lưng cô, vỗ về cô. Cô hôn đủ rồi thì khẽ liếm máu trên môi, dẫn dắt bàn tay của Dung Lịch đặt lên cổ áo của mình. Cô nói, bao cao su lần trước mua để ở đâu? Cách Chương.